Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa đường, một lần nữa anh lại có cảm giác bọn họ giống như không cùng một kênh. Người đàn ông tới gần, anh ta khom lưng giúp Xa Đường phủi đi bụi bặm trên đầu gối. Tư thế này có chút vi diệu, hơn nữa ánh đèn mông lung, không hiểu sao làm cho Xa Đường cảm thấy vài phần kiều diễm cùng xấu hổ không nên có. Xa Đường hơi lui về phía sau, tránh tay người đàn ông, lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc anh đến đây để làm gì? Người đàn ông đứng thẳng người, lại tới gần, Xa Đường vốn là đứng ở bên cạnh giường, vừa lui vừa tiến, chân anh cong lên mép giường. Không biết người đàn ông này muốn làm gì, giữa hai hàng lông mày Xa Đường khẽ nhíu lại, đang muốn nói chuyện thì bị nam nhân đưa tay ôm vào trong ngực. Sau đó nam nhân phát ra một tiếng thở dài thoải mái, giống như là mùa hè uống đến coca đá, mùa đông ăn lẩu nóng. Tôi vốn định ngủ thật một giấc thật ngon, nhưng trong mộng tất cả đều là cậu, mặc quần áo giống như bây giờ, nằm ngủ ở trong ngực của tôi, nhưng mở mắt ra liền trống rỗng, cho nên tôi liền tới đây, bảo bối, tôi ôm cậu ngủ được không? Có lẽ là nam nhân ôm quá gần, làm cho người ta không có đường dãy dụa, Xa Đường chỉ cảm thấy hơi nóng bốc lên trên má, cảm giác như vậy làm cho anh rất không được tự nhiên. Anh dùng sức dãy dụa, muốn mắng người lại sợ đánh thức người bên cạnh, phòng bên cạnh có Xa Tiểu Yến, dãy dụa không có kết quả, Xa Đường nhỏ giọng nói. Mẹ nó anh buông tôi ra, anh chưa cai sữa sao, ngủ còn muốn người ôm. Hai má người đàn ông dán lên má anh nhẹ nhàng vuốt ve ba má hai người, thỏa mãn nói. Đúng vậy, tôi còn chưa cai sữa, chỉ có ôm cậu mới có thể ngủ ngon. Lời nói của người đàn ông, ầm ầm, nổ tung bên tai Xa Đường, anh chỉ cảm thấy trên mặt giống như đang bốc cháy, nóng không chịu nổi. Đột nhiên anh nghĩ đến thân phận hiện giờ của mình, anh hiện tại là Xa gia đại thiếu gia, là đối tác của Trần Hạ, cũng không phải là Thẩm Phù Tuyết, người này đối với anh cái gì đó, nghĩ đến Xa Đường này không hiểu sao lại cảm thấy có chút nghẹn nài. Giống như là trái tim bị bọc một tầng rẻ lau thối, dầu dĩ không thở nổi. Anh có biết tôi là ai không? Đối mặt với vấn đề của Xa Đường, Trần Hạ trả lời rất nhanh. Cậu là Xa Đường A, Xa Đường tức giận, mẹ nó cái gì cặn bã nam. Vậy anh còn ôm tôi, chúng ta là đối tác đi. Nhưng tôi thích cậu mà. Lời nói của nam nhân nói thẳng thắn mà tự nhiên, giống như là uống một ly nước đun sôi, rõ ràng không có mùi gì, lại phi thường giải khát. Xa Đường không biết vì cái gì, trong lòng uất ức chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng sâu hơn. Có phải anh vừa gặp một người liền thích một người không? Anh không biết lúc trước người này là dạng gì, nhưng Trần Hạ đầu tiên là cùng Thẩm Phù Tuyết, nói thích, hiện tại lại nói thích anh, cùng cái gọi là Hải Vương có gì khác nhau, tình cảm người này là đang nuôi cá, mặc kệ đối phương có tiếp nhận hay không, trước tiên vào lưới rồi nói sau. Nam nhân đối với vấn đề này của anh hiển nhiên có chút kinh ngạc. Lực đạo trên tay đều yếu bớt ba phần, anh ta trong bóng đêm nhìn vào mắt người trong mốc. Bảo bối, em đang nói cái gì vậy, anh chỉ thích một mình em. Xa Đường cười lạnh, cặn bã nam ngữ lục kinh điển cỡ nào, người này là cặn bã nam cùng Hải Vương song tu tiến sĩ tốt nghiệp đi. À, vậy Thẩm Phù Tuyết đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là bị người này tức giận, Xa Đường bất giác đem cái tên Thẩm Phù Tuyết này nói ra, hành vi hiện tại của Trần Hạ. Anh không nói ra cũng chỉ có anh xấu hổ, nếu đã như vậy, không bằng mọi người cùng nhau xấu hổ là được rồi. Người đàn ông nghe vậy nhíu mày, tiến đến bên tai Xa Đường nhẹ giọng nói. Hai người không phải cùng một người sao? Xa Đường, anh cho rằng mình đã che giấu rất tốt, tại sao qua lời của người này nghe lại đơn giản như vậy? Xa Đường dập đầu một chút, anh biết từ khi nào vậy? Trần Hạ cười cong mắt, rất tự nhiên nói. Ngay từ đầu tôi đã biết. Xa Đường nga một tiếng lập tức, anh đã nghe thấy gì? Người đàn ông nhìn thấy anh kinh ngạc đến mức thậm chí còn nói ra vẻ mặt hoảng sợ, khóe môi nhếch lên, một lần nữa ôm chặt người trong ngực. Tôi đã sớm biết em là Thẩm Phù Tuyết trong tiểu thế giới rồi, bởi vì Thẩm Phù Tuyết đã CS3T, vậy Thẩm Phù Tuyết sẽ xuất hiện trong thế giới nhỏ chỉ có thể là một người khác. Em lại biểu hiện rõ ràng như vậy, nếu tôi ngay cả cái này cũng không nhận ra, làm sao có thể nói thích em chứ? Xa Đường không phục nói. Sao lại rõ ràng, anh từ đầu đến cuối chưa từng bị người phát hiện thân phận. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do Thẩm Phù Tuyết không được người khác yêu thích, trong đoàn làm phim không có bạn bè. Giống như muốn làm cho anh hết hy vọng, Trần Hạ tinh tế nói. Đầu tiên tôi xuất phát từ góc độ người chơi, biết em là người chơi, tôi nhất định sẽ bắt đầu loại trừ từ người quen bên cạnh tôi, nhất là em, sau khi chúng ta đi ra khỏi tòa nhà ký ức. Em và tôi liền tản đi, tôi và đạo diễn Mai đều ở trong thế giới nhỏ, không có đạo lý thì em sẽ không có ở trong đó. Tiếp theo từ sự hiểu biết của tôi đối với em mà nói, em suy nghĩ vấn đề thích nheo mắt, còn có lúc mà em và tôi ở chung, tôi luôn có loại cảm giác rất quen thuộc với, không có bài xích, ở trước mặt đại đa số lựa chọn em đều sẽ lựa chọn tín nhiệm tôi. Đây là hai người xa lạ, hơn nữa còn là loại người xa lạ trong thời gian chơi game có thể CS3T bất cứ lúc nào mà nói, đây cơ hồ là không có khả năng. Điểm cuối cùng chính là, tôi thích em, cho dù là em thay đổi một cái túi da anh cũng có thể nhận ra em, hương vị trên người em, cảm giác em nói chuyện cùng tần suất mà em hô hấp, hết thảy của em đều có thể nhận ra. Nghe được phía trước xa đường còn đang nghiêm túc phân tích, phát hiện quả nhiên là như vậy. Trần Hạ là người anh tin tưởng nhất trong trò chơi này, đối với yêu cầu và hành vi của Trần Hạ anh cơ hồ là phối hợp vô điều kiện, đây quả thật là thiếu sót thật lớn. Nhưng mà khi anh nghe được cái cuối cùng, mặt lại đỏ bừng, xa đường đẩy Trần Hạ xuống, người này nói chuyện như thế nào ba câu không quên. Anh đừng nói những thứ này nữa. Trần Hạ cười tủm tỉm đang muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên thua một tiếng, bầu không khí vốn nhiệt liệt cũng theo đó lạnh lẽo. Xa đường ngẩn người một chút, cũng không mở miệng, lập tức anh nhìn thấy chó tai nam nhân hơi động hai cái, giống như là đang nghe động tĩnh, cảnh giác lại tản mát ra một loại uy hiếp không tiếng động. Rầm, rác, rác, hoàn toàn yên tĩnh lại, trong không khí mơ hồ truyền đến thanh âm kỳ quái, giống như là có thứ gì đó đang nhảy lên gần căn phòng này. Bởi vì ban đêm ngủ say, toàn bộ biệt thự xa ra cực kỳ yên tĩnh, động tĩnh như vậy từ xa đến gần, mỗi một cái đều giống như là đập vào trái tim. Làm cho người ta không rét mà run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng xa đường bỗng dưng đột nhiên, cơ hồ là trong nháy mắt liền nhớ tới đôi mắt trải rộng tơ máu kia, anh dùng thủ thế khoa tay múa chân trên miệng một chút, hỏi có thể nói chuyện hay không. Sau khi được xa đường cho phép, lúc này anh ta mới mở miệng nhỏ giọng nói. Tôi biết đây là cái gì, đây là một vụ án mạng xảy ra ở xa ra, có một người giúp việc bị giết phân thành nhiều mảnh. Nửa người dưới C4 mét vào trong vại thủy tinh, giống như. Bởi vì ấn tượng lúc ấy quá mức khắc sâu, chỉ cần nghĩ một chút là có thể lập tức nhớ lại bộ dáng của người phụ nữ kia, cùng cái liếc mắt bất thình lực kia ngẩng đầu một cái, thật sự là vừa đáng sợ vừa lại huyết tinh. Trồng hoa, nghe được lời nói của Trần Hạ, xa đường suy nghĩ một chút thật đúng là có chút ý tứ như vậy, nhưng hình dung này thật sự là có chút ghê tởm, rõ ràng trồng hoa hẳn là một chuyện rất tốt đẹp. Thanh âm kia nghe rất chậm. Nhưng tựa hồ lại rất nhanh, bất quá chính là lúc nói hai câu, xa đường đã có thể cảm giác được động tĩnh kia đến cửa, như ách làm cho trái tim người ta nặng nề theo. Rạch, đột nhiên một tiếng nổ lớn, có thứ gì đó kịch liệt va chạm vào cửa, lực đạo rất lớn, thậm chí ngay cả mang theo sàn nhà cũng rung động theo, bụi bặm trên trần nhà rơi xuống, giống như một trận tuyết nhỏ đầu đông, làm cho người ta mê mắt. Xa đường không nghĩ tới xa ra nhìn qua tráng lệ này lại có thể rơi cho bụi như vậy. Trong nháy mắt liền để cho anh hắt hơi vài cái, chọc cho nam nhân bên cạnh thấp giọng cười khẽ. Mũi đột nhiên bị người ta bóp chặt, hắt hơi muốn ra bị cắt đứt, trong mắt xa đường thoáng chốc lại có một tầng hơi nước trong suốt, anh ngửa đầu nhìn về phía người đàn ông đùa giỡn, ấp úng nói. Có phải anh có bệnh hay không? Nam nhân giống như là đứa nhỏ đùa giỡn thành công, tươi cười trên mặt không chút che giấu, anh liền dùng sức vui đầu vào người xa đường, bàn tay dùng sức vuốt một cái, giống như là chó nhỏ. Tới vừa vặn, thử vũ khí mới. Thanh âm của nam nhân đặt ở bên tai xa đường, nhẹ nhàng mang theo ý cười, dường như không chút lo lắng thứ này sẽ mang đến nguy hiểm gì. Nhưng cũng là bởi vì người này tồn tại, xa đường lần đầu tiên đối mặt với mấy thứ này tâm tình đặc biệt bình tĩnh, lúc này anh giống như là người chơi trong trò chơi đi ra khỏi thôn tân nhân, có vũ khí, cũng có áo giáp. Theo triệu hoán của anh, súng bắn tỉa ngăm đen hiện ra, nương theo ánh trăng nhàn nhạt. Giống như là xiềng xích đến từ U Minh, phiếm huyết tinh cùng tội ác nồng đậm. Xa đường mở lòng bàn tay ra, ở đó có một đồng xu nho nhỏ, rất giống với đồng xu sinh mệnh dẫn dắt anh tiến vào trò chơi, nhưng lại không giống nhau, hoa văn trên đồng xu không giống nhau. Trên đồng xu sinh mệnh là tinh nguyệt, mà trên đồng xu này là thiếu nữ rũ mắt trầm tư, mái tóc dài cùng eo, xóa tung nửa người trên bao trùm thiếu nữ, loáng thoáng mà tràn ngập hấp dẫn, khuôn mặt thiếu nữ điềm tĩnh mà tốt đẹp. Một nửa lộ ra cùng ánh trăng một nửa ẩn giấu trong bóng tối. Đồng tiền Angstrom hoặc là may mắn hoặc là bất hạnh, không giới hạn số lần sử dụng, Angstrom là thần minh nắm giữ may mắn cùng bất hạnh, ở trước mặt vận mệnh, đem vận mệnh cho vận mệnh lựa chọn, chỉ mong Angstrom lựa chọn hướng về phía bạn. Đây là người cổ tích cuối cùng của Sa Đường khi trốn dưới giường Triệu Hoán Sách cổ tích Triệu Hoán Gia, cũng là người cổ tích cuối cùng của anh sau Cinderella, Elina, Pinocchio, Tiểu Ếch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cầm lấy đồng xu kia, so sánh trên khe C4 mét trên súng bắn tỉa, vừa vặn thích hợp, giống như là được thiết kế riêng, Sa Đường nhíu mày. Dầm, lại một tiếng va chạm, sự tình cấp bách đem nghi ngờ trong lòng Sa Đường xua tan, Sa Đường không rối rắm nữa, anh đem đồng xu kẹt vào khe C4 mét hình trụ. Đồng xu Angstrom giống như một bộ phận trên máy móc, xoay tròn trong khe C4 mét, ánh sáng nhàn nhạt khi nó hoạt động PS4T tiết ra, ngay cả súng bắn tỉa lạnh lẽo cũng ong ánh. Sa Đường nâng súng bắn tỉa trong tay lên, rõ ràng là lần đầu tiên sử dụng, lại không hiểu sao có chút thân thiết, giống như anh không cần học tập, việc duy nhất cần làm là bóp cò là tốt rồi. Người đàn ông phía sau, nghe tôi chỉ huy, vòng anh vào lòng, hai tay giữ bả vai anh giúp anh điều chỉnh tư thế. Cậu không cần khẩn trương như vậy, cơ bắp thả lỏng, lực đối kháng ở vai sau không đủ, tư thế này không chịu nổi lực ngồi phía sau. Như vậy, theo động tác của nam nhân dẫn dắt, Sa Đường đem trạng thái thân thể cùng góc độ điều chỉnh đến mức tốt nhất, đầu ngón tay khóa xuống, đồng xu trong khe C4 mét đột nhiên dừng lại, thiếu nữ rũ mắt trầm tư nâng mí mắt lên, ý cười quỷ dị lan tràn trên khóe miệng, tóc giống như rong biển trở nên trắng như ánh trăng. Phanh, phanh, hai tiếng nổ lớn đồng thời phát ra, cửa gỗ bị đại lực phá vỡ đồng thời, viên đạn mạo hiểm hàn quang xoay tròn bay ra, thẳng tắp chui vào mi tâm nữ nhân, giống như một quả bom mini. Ở trong đầu nữ nhân có một lát ngưng trệ, lập tức ầm ầm nổ tung. Máu tươi giống như mưa hoa đầy trời, mô não hỗn hợp màu trắng bị nổ tung, rải rác khắp nơi. Cảnh tượng như vậy làm cho Sa Đường có chút ghê tởm, cậu ổn định thân thể, lực ngồi sau súng bắn tỉa quá lớn, vượt xa tưởng tượng của cậu, nếu không phải Trần Hạ ở phía sau anh phỏng chừng có thể bị lực ngồi sau này té ngã. Đầu người phụ nữ C4 mét trong vải thủy tinh bị nổ tung một nửa, nửa còn lại hơi nghiêng. Mái tóc rối bời giống như cỏ chanh khô rũ xuống phía dưới, mắt trái còn lưu lại một nửa, đại khái là do tránh đi, con ngươi ngăm đen giữ lại, lúc này đang u ám nhìn Sa Đường. Ánh mắt như vậy giống như trốn trong cống rình rập, tái nhợt mà không có nhân khí, nhưng không che giấu ác ý, hộp sọ trắng nửa lộ ra bên ngoài, máu tươi theo miệng vết thương chảy xuôi, dần dần bao trùm khuôn mặt còn sót lại của nữ nhân. Ngay khi Sa Đường cho rằng nữ nhân này đã CS3T thấu. Con người đầy tơ máu kia đột nhiên chuyển động, giống như là lắc quả cầu hai màu, tốc độ cực nhanh, ở trong hốc mắt nhỏ hẹp rất nhanh hoạt động. Sa Đường có chút kinh nghi nhìn về phía Trần Hạ, muốn hỏi kế tiếp phải làm sao bây giờ. Trần Hạ hơi híp mắt, dường như có ánh sáng u ám đưa đến đáy mắt chợt lóe rồi biến mất, anh ta đem tay Sa Đường rũ xuống lần nữa nâng lên. Lần này anh ta không chỉ đạo động tác bắn súng của Sa Đường nữa, mà là nhanh chóng bóp cò, liên tiếp đem hai viên đạn còn lại B4N ra. Kỹ thuật bắn súng của anh ta rất tốt, súng bắn trúng chỗ yếu hại, một phát súng đem nửa khuôn mặt còn sót lại của nữ nhân đánh không được, một phát là đánh vào trái tim nữ nhân, máu tươi giống như hải đường nở rộ, ở ngực nữ nhân ngất đi. Trần Hạ một lần nữa lên nòng, khẩu súng bắn tỉa này tuy rằng một lần chỉ có 3 viên đạn, nhưng thời gian làm mát cực nhanh. Người đàn ông lại bóp cò, anh thì thầm với Sa Đường. Đồng xu Angstrom có 50, may mắn, có thể giúp cậu lớn nhất. 100 phát 100 trúng, nhưng cũng có 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vận rủi, một phát súng này có thể sẽ bắn vào hư không, thậm chí có thể đánh vào đồng đội, hết thảy đều có thể. Nghe vậy trong mắt Sa Đường hiện lên một tia băn khoăn, nếu như đánh trúng đồng đội, đó có nghĩa là khi anh và Trần Hạ sóng vai chiến đấu, viên đạn của anh sẽ trở thành trở ngại cho Trần Hạ, thậm chí có thể khiến Trần Hạ bị thương mất mạng. Dường như nhận thấy được tâm tư của anh, người đàn ông cúi đầu nở nụ cười. Cậu không cần băn khoăn, mạnh dạn nổ súng, tuy rằng súng của cậu rất lợi hại, nhưng tôi cũng không phải người dễ dàng bị bắn trúng. Nam nhân khi nói chuyện tuy rằng mang theo chiêu thức cùng trêu chọc, nhưng Sa Đường cảm nhận được càng nhiều là một loại tự tin của người, bởi vì đủ lớn, cho nên không sợ hãi. Không thể phủ nhận, trong nháy mắt này, Sa Đường cảm giác được viên đạn nam nhân B4N ra giống như đánh trúng trái tim mình. Phốc, một tiếng. Sau khi tạm dừng ngắn ngủi, nhanh chóng nhảy lên, ngay cả máu của anh cũng trở nên sôi trào mà nhiệt liệt. So với lần nổ súng thứ nhất, lần này vận khí hiển nhiên cũng không tốt lắm, Sa Đường nhìn viên đạn đầu tiên B4N ra ngoài, đi đến giữa không trung liền dừng lại, vạch một chút rơi xuống đất. Phát thứ hai lại càng là, đánh ra liền lảo đảo, chậm đến kỳ lạ, tuy tuy rằng đánh vào bình thủy tinh ở dưới thân nữ nhân, nhưng không sinh ra bất kỳ phá hư gì, ngay cả thanh âm va chạm cũng nhỏ không đáng kể. Xui xẻo nhất vẫn là phát thứ ba, tốc độ cực nhanh, hỏa lực sinh mãnh, nhưng gần nửa đường rớt đầu, hùng hổ chạy về phía chủ nhân của mình. Nếu không phải Trần Hạ phản ứng cực nhanh, ôm eo Sa Đường cuốn người đi, chỉ sợ Sa Đường sẽ lặp lại thảm trạng của nữ nhân. Sa Đường lau trán bị kinh ra mồ hôi lạnh, khó trách đều nói chơi súng dễ dàng tẩu hỏa, cái này cũng quá dọa người. Cậu mang theo công cụ bắp có thể gia tăng may mắn, loại công cụ may mắn sau khi chuyển đổi thành thẻ là liên tục phát huy tác dụng, chỉ là mỗi một loại đạo cụ có hướng may mắn khác nhau, thuộc tính đạo cụ may mắn một chiều kém, nhưng không có tác dụng phụ, thuộc tính hai chiều càng tốt, tác dụng phụ càng lớn. Sa Đường như có điều suy nghĩ gật đầu, hỏi, ý thứ hai chiều chính là loại đạo cụ may mắn sẽ đòi hồi báo sao? Giống như một con ếch nhỏ, sau đó anh phải đổi các đạo cụ thẻ, chuẩn bị trước. Trần Hạ gật đầu, hai người nói chuyện, Trần Hạ cũng không quên tiếp tục bắn, trực tiếp khiêng súng bắn tỉa cực lớn, lực ngồi sau trực tiếp coi súng bắn tỉa là súng tiểu liên, viên đạn hoặc là bách phát bách trúng hoặc là C4N trả lại. Bất quá đều bị Trần Hạ mang theo Sa Đường trốn thoát, mà thân thể người phụ nữ trong vại thủy tinh kia bị hạn chế ở trong vại thủy tinh không cách nào né tránh, thân thể cô ta không ngừng rung động, giống như bị điện giật, máu chảy theo thân thể chảy xuống dưới, trong vại thủy tinh trong suốt đã tích trữ nửa vại chất lỏng màu đỏ. Không biết sau bao nhiêu viên đạn, nữ nhân kia không còn động tĩnh gì nữa, toàn bộ thân thể bị oanh đến nát vụn, chỉ có đoạn thắt lưng còn tồn tại trong vại máu. Bình thủy tinh không thể đánh. Sa Đường tò mò hỏi. Vì sao, chẳng lẽ cái bình thủy tinh này là đạo cụ, hoặc là có huyền cơ khác? Trần Hạ chậc chậc một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ nói. Bởi vì máu sẽ chảy ra. Sa Đường nhìn hơn nửa vại máu, nghe có vẻ rất hợp lý. Con ngươi vừa rồi của cô ấy sao lại xoay chuyển? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được vấn đề này của Sa Đường, Trần Hạ đang lau súng bắn tỉa, ngẫu nhiên anh cười nói. Có một câu chuyện. Tiểu Minh ở trường đánh nhau với người khác, đánh không lại, sau đó cậu ấy gọi cha mình đến, kết quả vẫn là đánh không lại, cha của Tiểu Minh liền gọi cha của mình, người phụ nữ này có thể chính là như vậy. Sa Đường kinh hãi, sao quỷ còn có cha? Trần Hạ nhún nhún vai, thuận miệng nói, cái này vốn là một trò chơi, người sáng tạo đại khái chính là cha của con quỷ đó đi. Phòng bị cha đạp thành như vậy cũng không có cách nào ở được, cho nên Sa Đường dưới sự mời nồng nhiệt của Trần Hạ. Đi đến một phòng khách khác. Trần Hạ, bảo bối ủy khuất, JPG, về phần cảnh tượng đáng sợ trong phòng, Sa Đường vốn định thu thập một chút, nhưng bị Trần Hạ ngăn lại, Trần Hạ nói có thể để Du Long đi làm. Du Long, rồng không có quyền sao? Chờ đưa người đi, Sa Đường một mình ngồi trong phòng khách, phòng này bởi vì không có khách ở, chăn đơn cũng không có trải, bất quá Sa Đường cũng không nóng nảy, anh chuẩn bị giải quyết chuyện thẻ bài trước. Sa Đường bây giờ có 175 điểm nhiệm vụ, vội vàng trước khi đồng xu Angstrom biến mất, mua máy in thẻ. Chiếc máy in thẻ này nhìn qua giống như một cái chụp cổ điển, chỉ cần chụp ảnh đạo cụ sẽ biến thành một tấm thiệp nho nhỏ. Sa Đường đem toàn bộ đạo cụ trong túi mình chụp lại, số điểm nhiệm vụ lập tức bị thu hẹp nghiêm trọng, chỉ còn lại 69 cái thảm hề. Nhìn đạo cụ cuối cùng trước mặt, Sa Đường có chút do dự, tiểu diêm chỉ còn lại một cây. Nói cách khác triệu hoán hộp diêm này một lần nữa cũng vô dụng, đem nó làm thành thẻ tựa hồ có chút phí. Do dự cân nhắc một lúc lâu, Sa Đường vẫn là ấn nút chụp, đơn giản chính là một điểm nhiệm vụ, nhưng đạo cụ có thể mang theo điểm này thuận tiện hơn nhiều lắm, bằng không nếu gặp phải loại chuyện này trong tiểu thế giới Triệu Thanh Minh, thay đổi một bộ quần áo không có túi, vậy thì hoàn toàn không có chỗ dựa. Thẻ do máy in thẻ làm ra có thể lớn có thể nhỏ, nếu cô đọng một chút. Thậm chí có thể đến móng tay nhỏ lớn như vậy, đối với Sa Đường mà nói thuận tiện hơn nhiều. Anh lấy sợi dây chuyền nhét vào trong quần áo ra, sợi dây chuyền này là do bạn bè khi còn bé tặng, giống như một cái khung ảnh nho nhỏ, có một cái khóa bí mật, có thể mở ra, bên trong trống rỗng, vốn là bên trong đặt hoa, nhưng Sa Đường tắm rửa thường xuyên quên hái, hoa vào nước liền TH4 mét nhũng, cho nên anh chỉ có thể vứt bỏ hoa. Bây giờ anh ta có thể đặt thẻ trong vòng cổ này. Thuận tiện và tiết kiệm công việc, không cần phải lo lắng về việc mất. Đồng tiền Angstrom thành công biến thành ảnh, trong lòng Sa Đường có kế hoạch mới, anh chuẩn bị đem tất cả người cổ tích đều chuyển hóa thành thẻ. Như vậy, tuy rằng vẫn có thời gian nguội lạnh, nhưng số lượng triệu hoán sẽ không bị hạn chế. Nghĩ đến tương lai không lâu, anh lại gặp phải quỷ quái chính là cục diện quân hiệp, Sa Đường liền cảm thấy tâm tình rất tốt, ngay cả đêm nay liên tiếp kinh hoàng cũng không thể ảnh hưởng đến phần tâm tình tốt này. Nằm trên giường, tránh mắt ra cũng đã là ánh sáng rực rỡ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong phòng, giống như một con mèo lười biếng ấm áp trải trên giường. Bởi vì mưa cả đêm, bầu trời hôm nay đặc biệt trong suốt sáng ngời, một tia mây cũng không có, giống như đã được rửa sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vốn là một buổi sáng cực kỳ thích hợp phơi nắng, nhưng mà động tĩnh bên cạnh quá lớn, thật sự là quấy nhiễu người ta trong mộng. Xa đường ngày hôm qua lười trải giường, ngủ ngay, nhưng mặc dù như vậy vẫn phi thường ấm áp, lúc này rụt trong chăn không hề có sự út vọng nhúc nhích. Đến trò chơi một thời gian tới, cơ hồ mỗi ngày đều bôn ba bên bờ vực sinh tử, lo lắng đề phòng, ban ngày ban đêm đều bị quỷ quái đuổi giết tra tấn, thuần túy mà lười biếng như vậy. Buổi sáng không bị quấy rầy phảng phất đã là trải qua kiếp trước, đang cảm thán thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Rắc rắc, vang lên, căn phòng này vốn là phòng nghỉ trống rỗng, tối hôm qua anh tạm thời tới đây ngủ, cho nên sẽ tới phòng này còn biết gõ cửa ngoại trừ Trần Hạ thì không còn ai khác. Đi vào, Xa Đường lười biếng đáp một tiếng, ý bảo người tiến vào, anh không đứng dậy, vẫn là duy trì bộ dáng bọc mình thành bánh chưng, anh đã nghĩ kỹ hôm nay không ai có thể để cho anh rời khỏi cái chăn ấm áp này. Trần Hạ đi vào phòng nhìn thấy bộ dáng Xa Đường nhíu mày, hiện tại anh thu thập chỉnh tề, giống như là thân sĩ tới cửa bái phòng, mà tóc Xa Đường lộn xộn, giống như con còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm lại, nghe được động tĩnh anh tiến vào, cũng chỉ híp mắt lại nhắm lại. Bởi vì không khí lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đến trắng bệch, chóp mũi đỏ hồng, nửa khuôn mặt dưới chôn trong chăn trắng như tuyết, giống như con thỏ nhỏ thò đầu ra trong tuyết, đáng yêu muốn CS3T. Trần Hạ hít sâu một hơi. Trong lòng tràn đầy thầm chỉ muốn đem người này trộm về nhà giấu đi. Anh đến đây làm gì, quấy nhiễu người khác ngủ sao? Xa Đường hàm hồ hỏi, vốn đối mặt với khách nhân nói không nên như vậy, có vẻ rất không lễ phép, nhưng không hiểu Xa Đường liền cảm thấy anh có thể làm như vậy trước mặt người này. Trần Hạ nhét chăn lên vào trong, đảm bảo sẽ không bị gió lạnh thổi mới hài lòng gật gật đầu, anh ta ngồi bên cạnh giường, muốn dỗ tiểu hài từ ngủ cách chăn vỗ cánh tay Xa Đường. Tôi chỉ muốn nói với cậu một điều không may. Nghe vậy mí mắt Xa Đường vốn nhàn nhã lảo đảo mở ra, ánh mắt trợn tròn, có thể được Trần Hạ gọi là chuyện bất hạnh, đáng sợ cỡ nào, trò chơi sụp đổ hay là tận thế. Trần Hạ nhìn bộ dạng của anh có chút buồn cười. Ngày mai chúng ta phải đến nhà Trương sư trưởng một chuyến. Đi đến đó làm gì chứ, nhiệm vụ của cậu. Xa Đường có chút khó hiểu, đây không phải là nhiệm vụ của anh, cũng không biết người họ Trương. Ngoại trừ nhiệm vụ của Trần Hạ anh thật đúng là không nghĩ ra lý do nào khác. Trần Hạ gật đầu cười nói. Xem như vậy đi, tôi đi lấy đồ, hôm nay cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai có thể lại vất vả. Bỏ qua đủ loại thao tác tao nhã của Trần Hạ, hai người là đối tác, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, cho nên Xa Đường cũng không hỏi nhiều, chỉ là trong lòng đối với cách nói lấy đồ này có chút cân nhắc. Lần đầu tiên anh cùng Trần Hạ đi lấy đồ, Trần Hạ là lấy hồi ức của mình. Rốt cuộc là trải qua cái gì mới có thể lựa chọn phong tỏa hồi ức của mình, anh lại là bởi vì cái gì quyết định muốn lấy lại hồi ức đây? Tuy rằng anh rất muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy đây là sự riêng tư của người khác, có lẽ vẫn là một đoạn hồi ức bi thương, hỏi có lẽ sẽ đổi lấy một cục diện tất cả mọi người đều xấu hổ, cho nên vẫn là bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạ nói là muốn trở về chuẩn bị vài thứ, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn liền rời đi, nhìn qua có chút vội vàng. Ngược lại Xa Đường hôm nay khó có được nhàn nhã, ngủ đến giữa chưa thức dậy, buổi chiều lúc đi phòng tìm sách đọc mới biết thì ra buổi sáng huyên náo là bởi vì có người phát hiện thi thể nữ ở trong phòng người hầu không thấy đâu, chỉ để lại một cái bình thủy tinh chứa đầy máu. Điều này làm cho đám người hầu Xa ra sợ tới mức sặc sủa, lúc này còn có chút thuyết pháp mê tín dị đoan phong kiến, rất nhiều người đều cảm thấy là lừa thi thể chạy đi, ngày thường cùng nữ nhân kia có chút qua lễ đều thở đê không xê bất an. Luôn cảm thấy nữ nhân muốn trở về đòi mạng. Đối với việc này Xa Đường cũng có chút tò mò, Du Long xử lý như thế nào, thế nhưng có thể xử lý thi thể sạch sẽ như thế, lúc trước anh còn lo lắng xử lý không tốt, người khác nhìn thấy thi thể trong phòng anh sẽ có liên tưởng không tốt. Nếu không phải Trần Hạ nhiều lần cam đoan Du Long là chuyên gia về phương diện này, Xa Đường cũng không thể yên tâm rời khỏi phòng như vậy. Lần thứ hai trở lại phòng, dưới sự quan sát có chú ý của Xa Đường. Anh phát hiện căn phòng này cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết, trên sàn nhà còn có một ít dấu vết của viên đạn lướt qua, bởi vì đặc thù của súng bắn tỉa, hoặc là đánh vào người phụ nữ vải thủy tinh, hoặc là giữa đường không có sức hoặc quay đầu lại. Bản thân Ách Hỏa cũng không có lực trúng kích gì, đạn quay đầu cũng đều bị Trần Hạ thu lại. Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hạ tay không bắt được viên đạn, hai mắt xa đường đều trợn tròn, cảm giác mình hình như gặp phải nhân vật thần thoại gì đó. Trần Hạ ngược lại không thèm để ý, nói đây vốn là trò chơi, có rất nhiều tồn tại vượt quá lẽ thường, chỉ cần trên tay được bảo vệ đúng cách, đừng nói đạn, cho dù có tên lửa cũng có thể kế tiếp. Xa đường từ trên giá sách tùy tiện tìm hai quyển sách ở phòng khách bên ngoài nhìn cả buổi chiều, phòng khách có một góc mặt trời mọc, ánh mặt trời rất tốt, ở đó trải thảm len và gối tựa, mỗi khi mặt trời lặn có thể nhìn thấy toàn cảnh, lò sưởi ấm áp nướng, cuộc sống liền mỹ mãn kỳ lạ. Thím Lâm vừa tiến vào liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng giật mình, người đàn ông tuấn tú ôn hòa, quấn chăn len, lười biếng chuồn ở trước lò sưởi, trên đầu gối bày ra một quyển sách, mây lửa đầy trời lấp đầy khung cửa sổ phía sau nam nhân, đẹp như bức tranh sơn dầu dưới tay đại họa sĩ, nồng đậm mà phô trương, lại tồn tại vài phần ôn nhu. Thím Lâm, thanh âm xa đường gọi thần trí của Thím Lâm trở về, nàng ngượng ngùng vỗ vỗ tạp dề trên người, cười nói. Đại thiếu gia thật đẹp mắt, khiến thím đều mê muội. Xa đường cười cười không nhận lời này, dù sao một đại nam nhân bị khen như vậy, tiếp thế nào cũng không thích hợp, anh dứt khoát hỏi Thím Lâm có chuyện gì. Thím Lâm vỗ đầu một cái, giật mình nói. Ôi chao, cậu xem trí nhớ này của tôi, đại thiếu gia cậu ở trong phòng ăn cơm hay là xuống lầu ăn, hôm nay lão gia không có ở nhà, bất quá tiểu thiếu gia ở đây. Xa đường không nói gì, anh vốn cũng không thích tiểu thiếu gia kia, trải qua chuyện ngày hôm qua anh liền càng không thích, dù sao một người chỉ có thể đem cuộc sống không như IPS4T tiết trên người người vô tội, loại chuyện này thật sự là làm cho người ta chán ghét, nếu như có thể, anh cũng không muốn cùng người này sinh ra gút mắc gì. Tôi ở trong phòng ăn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xa đường nói xong, Thím Lâm ai một tiếng liền xuống lầu giúp anh bưng thức ăn lên. Xa đường cũng không thể không cảm thán, sống trong gia đình phú quý đúng là hạnh phúc, khó trách đều nói cuộc sống của một con sâu gạo, vậy cũng không phải là sao, nằm lên gạo trắng, mỗi ngày ngoại trừ ăn chính là ngủ. Tốc độ truyền thức ăn rất nhanh, hơn nữa xa đường ăn đơn giản, là nâng hai món mặn cùng một canh lên, bất quá mặc dù như vậy. Xa đường cũng cảm thấy phi thường phong phú. Thiếu gia, hôm nay phòng bếp còn có nồi lẩu, muốn cho cậu một phần sao? Xa đường nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, sau khi tới thế giới này anh cũng chưa từng ăn qua món lẩu này nữa, phàm là người Trung Quốc hẳn là không có không thích. Có lẩu, rau xa đường bên cạnh cũng không muốn ăn, kéo bàn trà đến trước lò sưởi đặt, liền trông mong chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, nồi lẩu bốc hơi nóng liền tới, theo yêu cầu của xa đường, đầu bếp thêm ớt vào nồi. Làm thành lẩu vị tứ xuyên, vừa vào phòng, mùi vừa cay lập tức lấp đầy phòng, câu người nuốt thẳng nước miếng. Thím Lâm, thím cũng ngồi xuống ăn đi, ăn lẩu chính là nhiều người mới ngon. Ánh mắt xa đường nhìn chằm chằm vào cái nồi đỏ tươi, không hề chú ý tới người bưng nồi dáng người cao lớn, bàn tay trắng nõn thon dài nắm lấy tay cầm nồi, cùng dầu đỏ hình thành đối lập rõ ràng, hơi nóng đằng đằng che khuất dung nhan nam nhân. Vậy tôi có thể ăn cùng được không? Thanh âm quen thuộc vang lên. Xa đường sững sờ ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy gương mặt Trần Hạ lúc nào cũng cười khanh khách. Thím Lâm đâu? Xa đường thò đầu nhìn phía sau anh ta, cửa vừa rồi còn lục tục có người mang thức ăn lúc này trống rỗng, cửa cũng bị đóng lại. Các nàng ăn cơm rồi. Trần Hạ nói xong mím môi, ý bảo xa đường mở nắp trên bếp ra. Để ăn lẩu, Thím Lâm còn mang theo một cái bếp nhỏ đốt than lên, sợ lửa cháy tay liền dùng nắp sắt đậy nắp. Loại lò này xa đường trước kia chỉ có ở giải trí nông thôn gặp qua, là tồn tại rất cổ xưa, anh dựa theo lời dạy trước kia của Lâm Thẩm dùng cái móc nhỏ câu lấy vòng treo trên khối sắt kia, nắp sắt bị nướng đến ẩn ẩn đỏ ẩn theo móc trong tay xa đường lảo đảo di chuyển, nghĩ đến nhiệt độ của nó, còn rất ca một trên thích. Trần Hạ đặt nồi lên bếp, sau đó thuận tay tiếp nhận cái móc trên tay xa đường. Đừng cứ giữ lại, nguyên lý dẫn nhiệt kim loại không biết sao, cẩn thận trong chốc lát nhiệt độ nóng lên. Anh ta đặt đồ vào trong chiếc giỏ che lót bên cạnh, nhìn về phía xa đường. Cái này ăn thế nào? Xa đường mở to hai mắt, có chút bị kinh hãi, đầu năm nay dĩ nhiên còn có người chưa từng ăn lẩu sao? Anh chưa bao giờ ăn lẩu sao? Thứ này khắp phố phường đều có. Xa đường bởi vì thích ăn đồ ăn tứ xuyên, lẩu vị tứ xuyên tự nhiên cũng không ít, hơn nữa lẩu là lựa chọn đầu tiên cho bữa cơm, có thể nói là từ đồ ăn vặt đến lớn, 3 năm ngày sẽ đến một bữa, nhất là mùa đông. Trần Hạ thành thật lắc đầu, tò mò nói. Chưa từng ăn qua, trong nhà nói không lành mạnh không được ăn. Nghe nói như thế, ra đường đều cho rằng người trước mặt bị mạo danh thay thế, đây vẫn là Trần Hạ vừa tao nhã kia, hay đã bị người khác thay thế. Trên thế giới này có nhiều bảo bối ngoan như vậy, nhưng ra đường CS3T cũng không thể tưởng tượng được Trần Hạ lại là một trong số đó, đây là cái gì? Mặc dù tôi đi ra ngoài là vua hoang dã, nhưng tôi về nhà là một đứa bé ngoan. Phốc suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đường bị trí tưởng tượng của mình nảy sinh, không nhịn được liền bật cười. Cậu cười cái gì? Đại khái là dự cảm tâm tư ra đường không chính xác, nam nhân rất nguy hiểm híp mắt, trong lúc đó uy hiếp không cần nói cũng biết. Ra đường tuy rằng thu liễm tươi cười, thế nhưng ý cười cũng không giảm. Tôi chính là không nghĩ tới anh ở nhà nghe lời như vậy. Trần Hạ sửng sốt một chút, giống như trong ấn tượng của anh ta thật lâu không ai nhắc tới chữ. Nhà, anh ta rũ con ngươi xuống che đi dị sắc trong đó. Trước kia là như vậy. Lời nói cô đơn của người đàn ông tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng Sa Đường vẫn nghe ra một chút, nhưng anh suy nghĩ một chút cũng không hỏi, sự riêng tư như vậy toàn bộ đều xem đối phương có muốn nói hay không. Sa Đường gắp vài miếng thịt bò phi lê rất mỏng, gắp lại ẩn ẩn xuyên thấu. Nhìn ra được sư phụ đao công không tệ. Anh như thế này, đem thịt bỏ vào, mười mấy giây là có thể ăn, ăn thịt như vậy sẽ rất non, còn có gia vị này. Ra đường vốn là muốn dạy Trần Hạ gia vị như thế nào, nhưng nhìn bộ dáng mê mang của Trần Hạ anh liền cảm thấy, vẫn là quên đi, cảm giác chờ giáo hội, miếng thịt cũng không mới. Anh dứt khoát giúp Trần Hạ điều một cái, chén vừa đưa qua, liền nhìn thấy thịt Trần Hạ vừa mới buông xuống còn đang chìm nổi trong nồi. Người nọ cứ như vậy bưng chén mộc mạc vô hoa chờ. Ra đường nhanh chóng vớt thịt lên, mình ăn một miếng trước, quả nhiên đã già rồi, già rất thuần túy, anh tức giận gắp mấy miếng thịt còn lại vào trong chén của mình, sau đó một lần nữa giúp Trần Hạ yên một mảnh. Sao anh không vớt lên? Trần Hạ mờ mịt ngẩng đầu. Tôi không tìm được món ăn. Nói xong tựa hồ anh ta cũng nhận ra mình xảy ra sai lầm, nhìn chén đầy ắp của Ra đường cùng chén của mình không nhiễm bụi bặm, tương phản rõ ràng. Có chút ủy khuất nói. Sao cậu không gắp cho tôi một miếng? Lẩu ăn nhiều, cũng không cần tính toán thời gian thực tế. Đại khái liếc mắt một cái liền biết có thể ăn hay không. Anh tức giận gắp miếng thịt đã nấu vào bát Trần Hạ. Anh bị nóng đến nỗi đã già rồi. Tôi thật sợ đem răng lão nhân ra ngài cho rồi. Ra đường lại gắp hai miếng đặt xuống. Kỳ thật nóng già cũng rất bình thường. Có đôi khi mọi người ngồi nói chuyện phiếm, tán gẫu hứng thú cũng sẽ quên. Nhưng nghe người này nói cho tới bây giờ chưa từng ăn lẩu, Ra đường liền nghĩ anh có thể ăn được tốt nhất. Đại khái là bởi vì anh quá thích ăn lẩu, cũng hy vọng người khác cũng có thể hiểu được tinh túy của lẩu, cũng có thể thích đi. Nghĩ như vậy, Ra đường đem miếng thịt mới nóng bỏng bỏ vào trong bát gia vị, bọc một vòng gia vị, lo lắng người này không ăn cay, anh điều chỉnh chính là đĩa dầu bình thường, không có cho ớt vào. Canh xương hầm rất thuần hậu tươi ngon, nổi lên màu trắng. Thịt bò gắp lại vừa vặn đến lúc lửa, sau khi bọc ra vị lại phiếm vết dầu mỡ vàng, mùi thơm nồng đậm bốc lên. Đây là lần đầu tiên Trần Hạ ăn món đồ này, thịt tươi ngon, hoàn toàn khác với phong cách nấu ăn bình thường của anh. Anh ta tiếp tục ăn miếng thịt bọc ra vị Ra đường, so sánh với nguyên vị nguyên chất trước đó, lần này rõ ràng còn nhiều hơn rất nhiều hương vị khác, trộn lẫn thịt bò chất lượng cao, hương vị cực tốt, hơn nữa là mùa đông lạnh lẽo. Một cái nồi nóng hổi như vậy có thể ăn thỏa mãn, cũng không cần lo lắng đồ ăn nguội. Anh ta học bộ dáng Ra đường, kẹp một miếng thịt thả xuống, lại ở trên đường bị người ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này là chảo dầu đỏ, là cay, anh ăn không được. Ra đường giải thích, Trần Hạ nhìn chén và gia vị đỏ tươi của Ra đường, lại nhìn mình, khắc sâu cảm giác được mình không hợp đàn. Anh ta nhẹ nhàng gõ đũa Ra đường, nói. Tôi muốn nếm thử hương vị bên này. Nghe vậy Ra đường hơi nhướng mày, hảo tâm nhắc nhở. Anh xác định, bên này thực sự rất cay. Vì thỏa mãn dục vọng cá nhân của mình, Ra đường để cho đầu bếp bỏ rất nhiều ớt, ngay cả anh cũng bị cay ra một thân mồ hôi. Trần Hạ ăn xong sẽ như thế nào, anh thật sự không dám nghĩ tới. Tay nghề của đầu bếp này thật sự là rất tốt, hoàn mỹ diễn giải tinh túy của lẩu vị tứ xuyên, ngon đến mức làm cho người ta thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi, vừa nóng vừa cay. Ăn đến Ra đường hít vào, nhưng vẫn nhịn không được ăn, miệng đỏ thẫm một mảnh, phiếm sang bóng nước. Trần Hạ nhìn Ra đường ngon đến rưng rưng, lại nhìn cái chảo dầu đỏ sắp đen kia, mùi ớt phiêu tán trên không trung, cũng không cần ăn, anh ta liền biết đây nhất định sẽ phi thường cay. Cổ họng lăn qua, anh ta C4N răng, đem đũa D3 xuống, dầu đỏ nóng hổi trong nháy mắt bao bọc miếng thịt bò, ớt thường xuyên đi qua bên cạnh thịt bò, nghịch ngợm xoay vòng đùa giỡn, nhìn thẳng Trần Hạ kinh hồn bạt vía. Anh ta vẫn cho rằng mao huyết vượng và thịt luộc nước đã là món ăn có nhiều ớt nhất thế giới, không nghĩ tới khi còn sống còn có thể nhìn thấy có người trực tiếp ném cả quả ớt vào, vừa ném hơn phân nửa, sợ tới mức tay anh cũng có chút run rẩy. Được rồi, mau vớt lên. Xa đường thấy thịt chín người này còn không có phản ứng, vội vàng nhắc nhở. Miếng thịt chậm rãi bị gắp lên, lơ lửng giữa không trung, miếng thịt được thịt đỏ làm ẩm nhìn màu sắc liền thâm trầm hơn rất nhiều, vừa nhìn liền biết đây là hương vị phi thường đặc biệt. Đã cay như vậy rồi, có cay một chút cũng không cảm giác được, Trần Hạ nghĩ như vậy lại đem thịt cuộn lại trong bát gia vị xa đường một vòng, màu sắc vốn đã thâm trầm nhất thời nổi lên bóng dầu, còn có chút cay gạo kéo lên thịt bò. Anh có chắc chắn muốn ăn? Nó thực sự rất cay. Xa đường có chút lo lắng lại nhắc nhở một lần nữa. Trần Hạ C4N răng, nhanh chóng nhét thịt bò vào miệng, tốc độ của anh ta thật sự quá nhanh, xa đường muốn ngăn cản anh ta, cơ hội giúp anh ta thoát khỏi sự cay nóng này cũng không có, liền trơ mắt nhìn thịt bò đoạt mạng kia lọt vào trong miệng nam nhân. Cách chương.